Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 531, so sánh 12 vòng lưu tinh bảo. Che đậy thương khung, phảng phất bao phủ toàn bộ thế giới, khủng bố như thế đến không thể tưởng tượng nổi lưới, cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn, để nó chỉ cảm thấy mình tựa như là lưới đánh cá bên trong con cá. Không nhìn thấy mảy may đào thoát hy vọng, nhất làm cho nó kinh nghi bất định, nhưng thật ra là ở vào trong lưới cái kia cây nhỏ. Có một cỗ đối mặt toàn bộ thế giới kỳ dị cảm giác. Thế giới thủ, ngươi lại có loại này truyền thuyết bên trong đồ vật. Bé chết xong ý niệm truyền đến, tràn đầy không thể tin, ngươi xác thực hiểu được rất nhiều. Cái này khiến ta đối với ngươi có hứng thú hơn. Tô Vân cười tủm tỉm nhìn xuống đối phương, theo bàn tay hắn ấn xuống, trong hư không thiên võng vậy trong nháy mắt co vào, từng cây như ẩn như hiện kỳ dị sợi tơ giáng lâm. Đến hàng vạn mà tính sợi tơ cứ như vậy hết thảy bọc cuốn đến trên người đối phương. Đem bao quanh trói buộc lại, thiên võng bản thân liền là lấy mỗi một cái thiên võng người sử dụng để tin hơi thở phát xạ. Nguyên cũng chính là mạng lưới tín hiệu cơ chạm, từ đó bao trùm ra thiên thế giới. Hiện tại, vây quanh đối phương nhưng là có trọn vẹn mấy triệu thiên võng người sử dụng. Tương đương với mấy triệu cái tín hiệu nguyên đem đoàn đoàn bao vây bắt đầu. Trọng yếu nhất là, mỗi cái tín hiệu cơ chạm đều là lẫn nhau điệp ra, mà không phải lẫn nhau trùng hợp, cũng liền mang ý nghĩa. Đối phương hưởng thụ lấy tương đương với phổ thông thiên võng người sử dụng gấp mấy vạn tín hiệu cường độ, gấp mấy vạn tín hiệu cường độ, đã cường thế đến có thể tùy ý phá hủy linh hồn tình trạng. Liền truyền kỳ cường giả tại loại này toàn lực công kích đến đều giống như con kiến hôi yếu ớt. Nếu không phải loại này tác chiến hình thức chỉ có thể dùng để đối phó cái này nguyên bản bị phong ấn nguồn tại. Như vậy trước đó cùng rất nhiều ác ma lãnh chúa lúc chiến đấu, có thể sử dụng lời nói tuyệt đối có thể nhẹ nhõm rất nhiều lần. Đáng tiếc, cái kia chút ác ma lãnh chúa từng cái đều có được siêu cường lực phạm vi lớn chiêu thức. Một khi đối bọn chúng sử dụng, tùy tiện một cái đại chiêu xuống dưới, những tín hiệu này nguyên không sai biệt lắm liền đoàn diệt. Nhưng dùng tại con quái vật này trên thân, hoàn toàn là vừa đúng, thân là một đầu cùng sự mạnh mẽ Obelis ác ma, bé chất cường đại nhất kỳ thật cũng không phải là lực công kích, mà là cực kỳ mênh mông bành trướng ý niệm. Cỗ này ý niệm mạnh mẽ đến để rất nhiều ác ma lãnh chúa đều khó mà đem triệt để tiêu diệt. Chỉ có thể lựa chọn phong ấn hình thức, gửi hy vọng ở thời gian cái này vô địch sát thủ. Đáng tiếc, đối phương dù là bị phong ấn, y nguyên từ hàng vạn năm trước tồn sống đến nay, một cái lấy tuổi thọ chịu chết tất cả đối thủ nhân vật đáng sợ. Bất quá, nó gặp Tô Vân, một cái đồng dạng nắm trong tay mạnh nhất tinh thần ý niệm địch nhân. Tại thiên võng mênh mông tinh thần trấn áp xuống, bé chết chỉ cảm thấy đối mặt mình lấy một cái hoàn chỉnh thế giới. Cũng không còn cách nào phản kháng mảy may, không chỉ là không cách nào phản kháng, nó rõ ràng địa cảm ứng được, từng cây sợi tơ kéo dài đến trong cơ thể nó, phảng phất từng đầu tham lam năm độ hút máu đỉa, tại tùy ý hấp thụ nó to lớn tinh thần ý niệm. Tinh thần lực bản thân liền là linh hồn bên ngoài biểu hiện hình thức, bị thôn phệ tinh thần ý niệm. Cũng liền mang ý nghĩa bị trực tiếp suy yếu linh hồn. Nhân loại cường giả, muốn dùng cái này tới giết ta, vẻn vẹn dạng này còn chưa đủ. Bé chát sóng ý niệm càng phát ra cuồng bạo. Sau một khắc, dài đến ngàn mét, thân thể khổng lồ, đột nhiên từ dưới đất vọt lên. Chính diện đụng bên trên thiên võng hạch tâm, muốn một lần đến đào thoát loại trói buộc này. Đơn thuần thôn phệ linh hồn, hiển nhiên khó mà gạt bỏ vị này từ viễn cổ sống đến bây giờ Obelis ác ma. Nếu không, cái kia chút ác ma lãnh chúa từng cái tinh thông linh hồn thôn phệ loại năng lực, không có khả năng cứ như vậy thả qua đối phương. Thật à, cái kia thử một chút ta một chiêu này. Tô Vân cười nhẹ nhàng nhìn đối phương, đỉnh đầu mây đen trong nháy mắt tán loạn, lộ ra một viên màu đỏ sậm kỳ dị mặt trăng. Đây là chiêu sáng vực sâu thứ 422 tầng huyết nguyệt. Bị Sài Lang Nhân Chi Vương vận dụng các loại thủ đoạn. Từ chủ vị diện viên kia mặt trăng tiếp dẫn lực lượng giáng lâm. Nó nắm giữ ma thần quy tắc trong lĩnh vực. Kỳ thật cũng có được tương ứng nguyệt lượng lĩnh vực tại loại này huyết nguyệt chiếu rọi xuống. Tất cả Sài Lang Nhân đều hưởng thụ lấy rất nhiều thực lực tăng phúc. Không chỉ như vậy, viên này kỳ dị huyết nguyệt còn bị nó vận dụng thế giới quyền hành. Chế tạo thành một loại cuối cùng chiến lược binh khí, có thể dùng đến oanh sát ngang cấp ác ma lãnh chúa. Toàn bộ thế giới đều bị nó toàn bộ cải tạo, biến thành có thể so với thần quốc chiến tranh thành lũy. Khổ cực là, nó tại thứ 599 tầng vực sâu thế giới. Bị rất nhiều ác ma lãnh chúa liên thủ rảo sát, căn bản không cần đến cái này chút cuối cùng át chủ bài. Đương nhiên, không có đem xử lý thời điểm, cái kia chút ác ma lãnh chúa vậy không có khả năng xâm nhập nó hang ổ. Như thế thuần túy là chịu chết cái này chút đều không trọng yếu. Trọng yếu là, Tô Vân chỉ cần xác định viên này huyết nguyệt đến từ chủ vị diện viên kia mặt trăng là được. Chỉ gặp hắn đưa tay chỉ đối phương, 18.000 điểm thần lực trong nháy mắt tiêu hao. Trong vòng trời lập tức xuất hiện một cái nặng nề đến tột đỉnh uy áp. Lưu tinh bảo, oanh, tinh thần trụy lạc, kéo lấy vô cùng lộng lẫy. Cứ như vậy từ thiên khung nện xuống đến. Tại loại công kích này dưới, bé chắc chỉ cảm thấy mình không gian xung quanh triệt để bị giam cầm. Cả người tựa như là bị giam cầm ở hổ phách bên trong côn trùng. Muốn động đậy một cái đều là một loại hy vọng xa vời. Loại công kích này, cút ngay cho ta a! Bé chát ý niệm cuồng bạo, giống như sôi trào khắp chốn đại dương mênh mông, bành trướng lực lượng bộc phát, đem không gian xung quanh xé rách ra từng đạo vết nứt. Răng rác, không gian vỡ vụn, biến thành từng mảnh khối vụn. Đúng lúc này, một viên sao băng từ thiên khung đánh xuống, hung hăng địa nện vào nó trên thân. Oanh, tiếng oanh minh vang vọng thiên địa, trong nháy mắt truyền lại đến mấy trăm mấy ngàn mét. Có hơn, dù là về khoảng cách hàng trăm mét. Những binh lính kia đều có thể nhìn thấy một viên to lớn không gì so sánh được mây hình nấm tại chỗ. Bốc lên. Lóa mắt ánh lửa làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Giống như là tại chỗ dâng lên một vầng mặt trời, đem nơi đó triệt để biến thành một mảnh cuồng bạo hỗn độn. Phát sinh cái gì? Từng cái binh sĩ nhao nhao mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Không nghĩ tới nơi đó vậy mà bộc phát ra như thế không thể tưởng tượng nổi bạo tạc. Vạn vật chi chủ tự mình xuất thủ. Tiếng oanh minh chấn động toàn bộ thế giới. Để trong đầu của bọn họ chỉ có thể phù hiện cái suy đoán này. Lúc trước tiếp thu được thượng cấp mệnh lệnh, để tất cả mọi người rời xa vị trí kia. Hiện tại, nơi đó bộc phát ra như thế không thể tưởng tượng nổi bạo tạc. Hiển nhiên là phe mình cường giả gây nên. Chết không có, Tô Vân sớm đã rời xa bạo tạc hiện trường. Loại công kích này đã cường đại đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Liền hắn mở ra thần lực hộ thuẫn đều không thể thừa nhận. Pháp thuật này đã sớm bị hắn tăng lên tới level 2000. Có được 11 vòng đáng sợ uy thế. Lại thêm ngân nguyệt nữ sĩ chúc phúc. Chỉ cần ở dưới ánh trăng, hắn tất cả pháp thuật đều có thể hưởng thụ cộng một miễn trừ độ khó. Cũng liền mang ý nghĩa. Lúc này Lưu Tinh Bảo chân chính miễn trừ độ khó cao đạt 12 vòng. Lại thêm thiên võng toàn lực tinh thần trấn áp, để nó căn bản là không có cách đào tẩu, chỉ có thể mạnh mẽ tiếp nhận. Hắn còn thật không tin đầu này bị phong ấn thời gian dài như vậy ra hỏa. Có thể tùy ý anh loại công kích này, năng lượng cuồng bạo đến thiên võng đều không có cách nào trực tiếp dò xét. Tại thiên võng cảm ứng bên trong, nơi nào là một phiến hỗn độn cuồng bạo, căn bản là không có cách tìm tới đối phương tinh thần ba động. Cứ như vậy úp, ta vẫn chờ đem linh hồn thôn phệ, dùng cái này đến bổ sung thiên võng a, có phải hay không xuất thủ quá độc ác? Tô Vân chờ đợi thời gian rất lâu, nhưng thủy chung không cách nào tìm tới đối phương tinh thần ba động. Hồi lâu về sau, hắn mở ra thần lực hộ thuẫn xâm nhập đến bạo tạc hạch tâm. Tại đem nham thạch hóa thành một phiến biển dung nham khu vực trung tâm. Rốt cuộc tìm được đối phương, một đầu dài đến ngàn mét, to lớn cá voi, chính phiêu phù ở cái này phiến biển dung nham bên trong. Không có chết, nhưng sống không bằng chết, nó nguyên bản liền rất thê thảm thân thể. Tại loại này oanh kích hạ trong nháy mắt trở nên thất linh bát lạc. Thân thể khổng lồ bên trên bị triệt để tách rời. Rất nhiều bộ phận dứt khoát biến thành than cốc bột phấn. Tô Vân nhịn không được sợ hãi than nói. Thật là ương ngạnh đến không thể tưởng tượng nổi sinh mệnh. Loại tình huống này đều không có quải điệu. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.